không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, lỗ thủng. Dù sao, trăm ngàn năm bộ dạng chỗ, chính mình học sinh dạng gì tính cách, Lâm Bắc sớm mò nhất thanh nhị sở. Cho nên, tức thì chính mình không cho Trương đồng học ra ngoại giới lưu lạc. Hắn như trước sẽ tự mình tìm kiếm biện pháp, nhưng sau chạy tới ngoại giới đi lưu lạc. Đương nhiên, loại tình huống này xuống, Lâm Bắc vì cam đoan vận mạng vận chuyển bình thường, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ tùy ý đi ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ muốn đi ra ngoài cũng làm không được. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì Lâm Bắc ở Yên Vui thôn trang nhỏ chỗ bố trí hạ kết giới. Tầng này kết giới có thể hoàn mỹ tránh né thiên đạo tra xét. Tự nhiên, cũng có thể bao trùm Yên Vui thôn trang nhỏ tồn tại chứng minh. Tự liền cùng Yên Vui thôn trang nhỏ lân cận Thù Dầu thôn trang. Ở sắp đến Yên Vui thôn trang nhỏ địa giới thời điểm, sẽ gặp bởi vì tâm lý ám chỉ mà ly khai. Người bên ngoài tự động ly khai. Bên trong giới người vô pháp ra ngoài. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc nhưng thật ra không lo lắng Trương đồng học có thể rời đi. Ra ngoại giới đi lưu lạc. Đương nhiên, nếu như hắn tu vi so với Lâm Bắc còn lợi hại hơn lời nói. Cái này sự tình khác nói. Chỉ bất quá, có thể sao? Có thể, chỉ có trong truyền thuyết. Cái kia không tồn tại chủ tể mới có thể đánh bại Lâm Bắc đi. Chúng ta Trương đồng học ở thỉnh cầu thất bại về sau cũng không hề từ bỏ. Hắn là một cái người quật cường, bởi vì yêu mến luyện gậy gộc, cho nên mất ăn mất ngủ 1000 năm thời gian bên trong, Trương bạn học côn pháp sớm đã đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa. Nguyên nhân đây, hắn đã quyết định sự tình, liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi làm đến. Tựa như bây giờ một dạng, tuy là Lâm Bắc không cho hắn ra ngoại giới lưu lạc, nhưng là hắn càng muốn. Tốt đi, ở Lâm Bắc nhãn chung, Trương đồng học chính là điển hình phản loạn tâm lý. Cuồng tiểu hề, làm sao ngươi tới? Cái này lúc sở hữu bích thủy cuồng tê huyết mạch cuồng tiểu hề đồng học đột nhiên đi tới Trương bạn học trước mặt. Ngươi cái này thằng ngốc, ngươi hay là muốn ra ngoại giới lưu lạc sao? Nhìn Trương đồng học kiên nghị mặt khuôn mặt, cuồng tiểu hề đồng học thở dài một hơi đạo. Nàng biết Trương bạn học tính khí, cũng nguyên nhân đây nàng mới hội xuất hiện ở nơi này. Ừ, ngươi biết tính cách của ta. Tiên sinh không cho chúng ta đi ra ngoài, tự nhiên có hắn cách nghĩ. Chúng ta, cuồng tiểu hề đồng học, tuy là ta biết, tiên sinh nói cái gì vận mệnh trường hà các loại đều là gạt người. Mục đích thực sự, chính là vì an toàn của chúng ta suy nghĩ. Nhưng là, ta khát vọng ngoại giới thế giới. Ngươi chuyện này, cuồng tiểu hề đồng học rất đau đầu. Bởi vì Trương bạn học tính khí rất quật cường. Một ngày quyết định sự tình, coi như là 9 vị bá hạ đều kéo không trở lại. Bá hạ, long tộc cửu tử một trong, sự mạnh mẽ lớn, mặc dù là cao một cảnh giới, cũng không dám cùng bên ngoài ngạnh cương. Đương nhiên, bá hạ chỉ có nhất vị, sở hữu bá hạ huyết mạch, nhưng thật ra không thiếu. Bất quá, đây cũng là nàng cuồng tiểu hề yêu mến Trương bạn học nguyên nhân. Đêm hôm đó, toán, ngươi dĩ nhiên đã quyết định, ta đây cũng liền không khuyên giải ngăn trở ngươi. Ngươi không phải là muốn đi ra sao? Là, ngươi có biện pháp. Trương đồng học rất là hoài nghi. Dù sao, Lâm Bắc thực lực mạnh, bọn họ là biết đến. 1000 năm xuống, tu vi của bọn họ càng là cường đại, càng có thể cảm giác được Lâm Bắc thực lực khủng bố. Tối thiểu, bọn họ có thể cảm giác Lâm Bắc uy áp cũng đủ để đưa hắn nhóm cho giết chết. Cũng chính là bởi vì như đây, thực lực so với hắn còn thấp hơn cuồng tiểu hề đồng học. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân khiến cho nàng có thể khẩu xuất cuồng ngôn? Chớ hoài nghi, ta ta là ngoài ý muốn phát hiện. Ta phát hiện, ta ra phụ cận có một liên tiếp ngoại giới lỗ thủng. Đúng, lỗ thủng, chỗ sơ hở này là Cuồng Tiểu Hề ở 30 năm trước thời điểm phát hiện. Có lẽ là bởi vì nơi này kết giới tương đối bạc nhược. Cũng hoặc tắc thì là Lâm Bắc tự nhận thức vì thực lực của chính mình cường đại. Nhưng sau vẫn chưa cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Nói tóm lại, nàng phát hiện nàng ra phụ cận, một cái địa phương bí ẩn, có một liên tiếp ngoại giới thông đạo. Chỉ bất quá, cái lối đi kia phụ cận thập phần hung hiểm, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, bị xé thành mảnh nhỏ. Theo đạo lý mà nói, Cuồng Tiểu Hề phát hiện về sau, sẽ phải lập tức nói cho Lâm Bắc. Chỉ bất quá, lúc này đây, Cuồng Tiểu Hề vậy mà lại quỷ thần xui khiến, đem điều này bí mật ẩn giấu đi. Mặc dù nói, đối với Cuồng Tiểu Hề phát hiện chỗ sơ hở sự tình, Trương Đồng Học biểu thị thập phần hoài nghi, nhưng là, đây cũng là hiện nay có thể ly khai nơi này biện pháp một trong. Mang ta đi, xin nhớ, Cuồng Tiểu Hề đồng học bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ chốc lát, hai người liền đến Cuồng Tiểu Hề phát hiện chỗ sơ hở kia. Đó là tồn tại ở dưới đất một cái bí ẩn hầm ngầm bên trong. Như không phải tỉ mỉ quan sát, căn bản cũng sẽ không phát hiện cái này chỉ có thể dung nạp một tay cao thấp hầm ngầm tồn tại. Thấy đây, Cuồng Tiểu Hề đồng học hóa thành nước chảy, chui vào hầm ngầm bên trong. Trương Đồng Học tuy là nghi hoặc, mà là cũng hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào bên trong. Mà ở hai người xuống đất động về sau, càng chạy càng sâu, cuối cùng đi tới nhất chỗ 10 thước cao thấp địa hạ huyệt động nhỏ. Mà cái kia hay là lỗ thủng, tắc thì là ở hang động bên trong. Đây là một cái đen nhánh, đồng thời tùy thời tản ra khủng bố không gian hơi thở lỗ thủng. Đây chính là ngươi nói liên tiếp ngoại giới lỗ thủng sao? Trương Đồng Học tỉ mỉ cảm thụ một cái. Quả nhiên này, chỗ sơ hở cái kia một đầu, tản ra ngoại giới khí tức. Cuồng Tiểu Hề, có thể hay không giúp ta một việc tình? Chuyện gì tình? Cùng phụ mẫu ta, tiên sinh nói tiếng xin lỗi. Có thể, trầm mặc khoảng khắc về sau, Cuồng Tiểu Hề đồng học cuối cùng bằng lòng Trương bạn học thỉnh cầu. Trương Đồng Học thở dài một câu về sau, bắt đầu hướng lỗ thủng đi tới. Càng đến gần lỗ thủng, Trương Đồng Học càng có thể cảm nhận được lỗ thủng bốn phía khủng bố không gian khí tức. Nếu như không cẩn thận đụng tới, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ bị giết chết. Cuối cùng, Cuồng Tiểu Hề đồng học nhìn Trương Đồng Học bước vào lỗ thủng về sau, thở dài bất đắc dĩ, ngây người một hồi về sau. Cuồng Tiểu Hề đồng học đang chuẩn bị ly khai nơi này thời điểm, lúc xoay người, lại đụng vào một cái người. Trước, tiên sinh, đụng vào cái kia người, chính là Lâm Bắc. Cuồng Tiểu Hề khi nhìn đến Lâm Bắc thân ảnh về sau, khuôn mặt trên đều là vẻ hốt hoảng, chớ khẩn trương. Chứng kiến Cuồng Tiểu Hề vẻ mặt khẩn trương dáng dấp, Lâm Bắc bất đắc dĩ cười nói, ngươi cho rằng không có ta sự chấp thuận, các ngươi có thể rời đi nơi đây sao? Cuồng Tiểu Hề nghe vậy, suy nghĩ một hồi sau mới phát hiện, nguyên lai, đây hết thảy đều là Lâm Bắc cam chịu. Cũng vậy, dù sao Lâm Bắc thần thông quảng đại, chính là một cái lỗ thủng, lại làm sao lại không biết đây? Đây không phải là ở đánh hắn mặt này, chỉ là, vì sao Lâm Bắc phía trước không đồng ý Trương ly khai ra ngoại giới lưu lạc, nhưng là lúc này đây rồi lại cam chịu Trương ra ngoại giới lưu lạc đâu? Đối với đây, Cuồng Tiểu Hề rất là không được giải khai. Dù sao, cứ như vậy, còn không bằng trực tiếp làm cho Trương trực tiếp đi ngoại giới lưu lạc. Hà tất làm nhiều như vậy sự tình đây, là không phải rất nghi hoặc? Cuồng Tiểu Hề gật đầu. Đúng thế, kỳ thực nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?